Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 513, thật tức giận. Trạng vạng tối, Trần Lâm rời đi tường đỏ lầu nhỏ. Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tệ giờ phút này chính ở trong phòng tu luyện cửu trọng liệt hỏa quyết. Dưới sự chỉ bảo của hắn, hai nữ nhân tiến triển nhanh chóng, rất thuận lợi bước vào chính quỹ, đều đâu vào đấy bắt đầu tu luyện. Hắn mặc dù không phải là linh tu, cũng không có hệ thống tu tập qua linh tu giới công pháp. Nhưng hắn thực lực bày ở nơi đó, chỉ điểm người bình thường vẫn là một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa, hắn vẫn còn đang lầu nhỏ bốn phía bố trí một tòa tụ linh trận. Ở bên trong tụ linh trận tu luyện, Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tệ tốc độ ít nhất là ngoại giới không chỉ 10 lần. Đây là bởi vì hắn bố trí tụ linh trận sử dụng tài liệu là tới từ tiên giới tiên thạch. Tại linh tu giới, tiên thạch có thể nói tu luyện chí bảo. Dùng một viên tiên thạch đổi lấy một cái không bị khai phá qua linh mạch đều không phải là vấn đề. Nhưng trải qua thời gian rửa sạch, tiên thạch trên địa cầu đã sớm tuyệt tích, căn bản không tìm được. Nếu như không phải là Trần Lâm đã gặp một vị phóng khoáng tiên giới tiên quân, hắn cũng không chiếm được như vậy bảo vật chân quý. Có tiên khí bồi bổ, hai nữ nhân tiến triển tuyệt đối là khủng bố. Cho dù các nàng cũng chỉ là người bình thường, không có linh căn, nhưng tốc độ tu luyện cũng đủ để cho linh tu giới thiên tài không theo kịp. Sau khi trở về ngay tại trong thôn bố trí một tòa cỡ lớn tụ linh trận, đem toàn thôn đều bao phủ ở bên trong, để cho Trần gia thôn biến thành một cái thế ngoại đào nguyên. Trần Lâm tự nói, bố trí cỡ lớn tụ linh trận, thật sự cần thiết tài liệu là lượng lớn, nhưng lại không làm khó được hắn. Tài liệu bày trận, để cho Kỳ Tiên Tông chuẩn bị là được. Về phần tiên thạch, hắn vẫn không dùng tới qua. Trong tay còn có mấy ngàn viên, đầy đủ bố trí ra chừng mấy tòa cỡ lớn tụ linh trận. Trần Lâm đi ra lầu nhỏ, không có đi quấy rầy Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tuệ, đi tới trên đường phố. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Nhậm Nhược Yên gọi điện thoại, mới vừa đánh tới, chính đang bận đường dây, lại đánh tới, điện thoại di động liền tắt máy. Trần Lâm mồ hôi một chút, Nhậm Nhược Yên lúc này chỉ sợ là thật tức giận, không muốn để ý tới hắn. Hắn suy nghĩ một chút, hay là chuẩn bị đi một chuyến Liễu gia, cùng Nhậm Nhược Yên thấy một mặt. Bất kể như thế nào, cái này tóm lại là lỗi của hắn. Tâm niệm vừa động, bóng người của Trần Lâm biến mất tại chỗ. Cách đó không xa mấy người đi đường nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nhất thời sững sờ, ngay sau đó đồng thời đổi sắc mặt, từng gương mặt một trắng bệch một mảnh. Quỷ a, mấy người đi đường thét lên chạy trốn. Quỷ, cái quỷ gì? Không biết a, bị điên rồi. Trên đường cái không ít người hoài nghi nhìn lấy thân ảnh của bọn họ. Không hiểu. Liễu ra cửa biệt thự, Trần Lâm gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa phòng mở ra, là Tiểu Trần a, mau vào. Mở cửa là Liễu Hồng Nhạc, nở nụ cười mời Trần Lâm vào trong. Cảm ơn Liễu Thúc. Đi tới phòng khách, Trần Lâm nói, Liễu Thúc, ta tới tìm Nhược Yên có chút việc. Liễu Hồng Nhạc lắc đầu nói, Tiểu Yên ở trên lầu, khả năng thân thể không thoải mái. Một buổi chiều đều đem mình khóa ở trong phòng. Cái này không, cơm tối cũng không ăn. Trần Lâm nói, ta đây đi lên lầu nhìn nàng một cái. Liễu Hồng Nhạc liền nói, trước hết chờ một chút, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Lâm liền ngồi lên ghế salon, nói, ngài nói. Liễu Hồng Nhạc rót cho hắn ly trà, vừa nói, ta nghe nói ngươi cùng thị chúng ta Chính Vinh tập đoàn nổi lên mâu thuẫn. Trần Lâm nói, là có chút xung đột nhỏ. Liễu Hồng Nhạc nói, Chính Vinh tập đoàn dù sao cũng là ta thành phố đại tập đoàn công ty. Tại trong thành phố thế lực cành lá đan chen, người đến cẩn thận một chút. Nếu như có ta có thể giúp được địa phương, người cứ nói với ta, chúng ta là người một nhà. Trần Lâm cười nói, chẳng qua là vấn đề nhỏ mà thôi, không làm phiền ngài. Liễu Hồng Nhạc liên tưởng đến thân phận của Trần Lâm, vội vàng nói, Tiểu Trần, người cũng đừng hành động theo cảm tình. Nơi này dù sao cũng là thế giới người phàm, giết người là phạm pháp. Trần Lâm mồ hôi một chút, ngài yên tâm, ta thật không nghĩ giết bọn hắn. Tào gia chuyện ta giao cho Lam gia cùng Hoàng thư ký đi xử lý. Nhiều nhất 2-3 ngày, Tào gia thì phải nhượng bộ, không chịu thua cũng không được. Lam gia liên thủ với Hoàng Văn Tuyền, Tào gia nếu như muốn chết khiêng, kết cục nhất định bi thảm. Huống chi, Chính Vinh tập đoàn không phải là Tào thị một nhà, trong tập đoàn còn rất nhiều tiểu cổ đông. Những thứ kia cổ đông cũng sẽ không ngốc đến đi theo Tào gia cộng độ kiếp khó. Nếu như Tào gia có lẽ cái lưới rách cá chết, thứ nhất không đồng ý chính là những thứ kia tập đoàn cổ đông. Liễu Hồng Nhạc giật mình nói, nhưng là tỉnh ủy Hoàng thư ký. Trần Lâm gật đầu một cái, ta cùng Hoàng thư ký có duyên gặp qua một lần, chút việc nhỏ này hắn vẫn sẽ giúp. Liễu Hồng Nhạc kinh ngạc cái ngốc, hắn có thể không cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Dù sao đó là Thiên Lan thành phố tư sản cá sấu Tào gia. Hắn thấy Tào Vinh cũng phải cho chút thể diện. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Hoàng thư ký đều biết. Liễu Hồng Nhạc than thở một tiếng. Ngay sau đó cười nói. Có Hoàng thư ký trợ giúp. Lại cộng thêm Lam gia. Tào gia đến cuối cùng nhất định đến cúi đầu trước ngươi. Liễu thúc, ta đây lên lầu. Trần Lâm cười một tiếng. Người Tào gia nếu như não không có hư mất, cúi đầu là tất nhiên. Thấy Liễu Hồng Nhạc không có chuyện gì khác, Trần Lâm liền nâng chung trà lên uống một hớp nước trà, liền hướng đi lên lầu. Vừa tới khúc quanh thang lầu, ăn mặc áo ngủ màu hồng Liễu Mộng Tịch xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay ôm lấy một cái cao cỡ nửa người màu trắng gấu chó. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, Liễu Mộng Tịch nguyên bản mặt mày vui vẻ ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Ngươi làm sao đến nhà ta đến? Liễu Mộng Tịch trợn mắt. Buổi chiều trêu tức nàng còn không có tiêu. Tiểu tử này lại có thể đã tìm tới cửa. Trần Lâm cười nói. Ta tới tìm Nhược Yên. Liễu Mộng Tịch nói. Ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nhà ta không hoan nghênh ngươi. Dưới lầu trong phòng khách Liễu Hồng Nhạc cau mày nói. Nói lời gì? Tiểu Trần là chị của ngươi bạn trai. Liễu Mộng Tịch cả giận. Ba, ngươi không biết. Hắn cái gì hắn? Kêu anh dễ. Liễu Hồng Nhạc tức giận chừng nàng một cái. Đối với Trần Lâm, hắn là vô cùng hài lòng. Khắp mọi mặt chỗ mạnh không nói. Liễu Hồng Nhạc coi trọng nhất chính là Trần Lâm kỳ thân phận của ngươi. Trải qua ngày hôm qua chuyện. Liễu Hồng Nhạc cũng biết Trần Lâm tại kỳ nhân trong thế giới nhất định có rất cao địa vị và uy vọng, có sự giúp đỡ của hắn. Đảm nhiệm Liễu hai nhà cũng không cần lo lắng lại chọc tới cái gì những thứ kia không nhìn thế tục. Luật pháp địch nhân. Ba, Liễu Mộng Tịch một cơn giận giấu ở trong lòng. Thiếu chút nữa nghẹn ngất đi. Nàng thiếu chút nữa thì nghĩ vạch trần ra Trần Lâm vô sỉ mặt nhọn. Lại lo lắng chọc cho chính mình biểu tỷ càng thêm thương tâm. Lời ra đến khóe miệng cũng liền vội vàng thu về. Cái này làm cho nàng rất khó chịu. Ngược lại ta không cho hắn lên lầu. Ai thấy chị của ta đều được. Liền hắn không được. Liễu Mộng Tịch lạnh rên một tiếng. Nghịch ngợm. Liễu Hồng Nhạc cũng chọc tức. Đang lúc ấy thì trên lầu cửa một căn phòng bị mở ra. Nhậm Nhược Yên đi ra. Nói, tiểu tịch, người đi ngủ đi, ta có lời muốn nói với Trần Lâm. Biểu tỷ. Liễu Mộng Tịch gấp đến độ thẳng dậm chân. Trần Lâm nhìn một chút mặt không cảm giác Nhậm Nhược Yên, có chút bất đắc dĩ, vung tay phải lên. Chính nằm ở nóng nảy ranh giới Liễu Mộng Tịch lập tức tỉnh táo xuống, lầm bầm một tiếng ta ngủ, liền trở về gian phòng của mình. Trần Lâm là đi theo Nhậm Nhược Yên tiến vào phòng ngủ. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Nhậm Nhược Yên nằm nghiêng ở trên giường, một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nói một chút đi, ngươi bây giờ đều có mấy nữ bằng hữu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.